Lược Thiên Ký, chương 1143, cùng Thiên Tiểu Thánh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1172, cùng Thiên Tiểu Thánh Quân. Khi nhìn đến phía kia cầu đá về sau, ngoại trừ Hoa Mật Nhi nghẹn ngào kêu một cuống họng bên ngoài, những người khác cũng đều là đã ngây ngần cả người, chỉ cảm thấy cả người đều bị cái kia tràn ngập tiên khí cầu đá hấp dẫn, tại đây một cái chớp mắt, trong lòng bọn họ đều nhớ tới trên người mình gánh vác nhiệm vụ kia. Lần này đi sứ tịnh thổ, mặc dù thần đình đối với một số cụ thể chi tiết cực kỳ giữ bí mật, nhưng thần chủ mục đích lại đã sớm truyền ra, bọn họ đều biết đạo thần chủ muốn lấy đến một phần thần vật, hơn nữa cái kia phương tên thần vật, hẳn là liền gọi là phong thần bảng. Bọn họ đều là chưa từng gặp qua phong thần bảng, nhưng không hiểu thấu, khi nhìn đến phía kia cầu đá lúc, hắn giống như bên trong liền sinh ra một loại cảm giác. Nếu nói thật có phong thần bảng, như vậy nhất định ngay tại cái kia cầu đá phần cuối, nhất định tại cái kia hang đá bên trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi đây nồng đậm tiên khí, liền để mỗi người bọn họ đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cái này căn bản liền có thể nói là một chỗ tiên giếng. Chính là tại đại tiên giới, chỉ sợ cũng không nhìn thấy như thế nồng đậm tiên khí. Bọn họ vào lúc này, cũng loáng thoáng, hình như đoán được táng tiên sườn núi dưới trong cung điện dưới lòng đất một loại nào đó nguyên lý, cái kia ma đầu phiêu tại đây trong vực sâu, trình độ nào đó, đại khái liền là tại dùng tự thân cái kia quần cuộn ma khí che lấp nơi đây cái kia nồng đậm tiên khí, bọn họ thậm chí ở trong lòng đã dâng lên một cái ý nghĩ, đại khái trước đây trong truyền thuyết bỏ chạy cái kia vài tòa tiên điện, liền ở chỗ này đi. Duy có những biểu tượng đó cường đại nhất tạo hóa tiên điện, mới có thể có như thế nồng đậm tiên khí a, từ nay về sau trước biết trên tư liệu đến suy tính, đây cũng là đi đến thông, bởi vì tại huyền quan phủ xuống sau không biết có bao nhiêu thiên nguyên cùng thần đình đại nhân vật, thông qua các loại cách thức dò xét tại mỗi một bộ huyền quan phủ xuống thời giờ phi độn mà đi tiên quan, nhưng vẫn không có kết quả, nguyên nhân rất đơn giản, liền là nơi đây cái kia ma khí nồng nặc lăn lộn bác bọn họ suy tính kết quả, mới để bọn hắn vô pháp tìm tới tiên điện vị trí. Mà bây giờ, ma đầu hình như hoàn thành sứ mạng của mình, rơi vào cửu u bên trong, sau đó, liền lộ ra một phương này cầu đá. Cầu đá về sau, lộ ra khối kia cổ quái mà thần thánh bia đá, cũng lộ ra tòa kia động phủ. Giờ khắc này, bọn họ tâm thần đều là kích động, có chút khó mà tự kiềm chế, tựa như là cầu đạo khổ hạnh tăng, cuối cùng đã tới Linh Sơn. Loại này tâm tình kích động, cũng làm đến bọn hắn gần như đồng thời ngốc tại nơi đó, si ngốc kinh ngạc hướng cầu đá nhìn sang. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ngây dại, vẫn là có người phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là tại cầu đá xuất hiện trong nháy mắt, nhiều nhất không vượt qua được một hơi công phu, Phương Hành liền. Siêu, một tiếng hướng phía cái kia cây cầu đá vọt tới, cái kia phần tốc độ phản ứng đơn giản liền muốn dùng nhanh như điện chớp để hình dung, đơn giản miểu sát lúc ấy nhìn thấy thiên ma truyền thừa lúc dạ tộc thần tử bọn người, đầy đủ đã chứng minh tại mọi người đồng dạng khiếp sợ tình huống dưới, Phương Hành tiểu thánh quân phản ứng là nhanh như vậy người hai nhịp. Chính mình nhất định phải đạp vào cầu đá, tiến vào phía kia trong hang đá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Phương Hành thấy được bia đá kia về sau trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên. Rất khó hình dung cái loại cảm giác này, hắn không có dùng âm dương thần ma dám đi xem, cũng không có giống như dạ tộc thần tử như thế khi tiến vào tòa này địa cung trước đó, liền không sai biệt lắm đem hết thảy công tác chuẩn bị đều làm xong, ngay cả ma truyền thừa chuyện như vậy hắn cũng đã sớm tâm lý nắm chắc. Phương Hành nhưng là khi nhìn đến phía kia bia đá cùng dưới tấm bia đá mặt trong sơn động, trong lòng liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bên trong một nhất định có vô cùng trọng yếu đồ vật, trọng yếu vô cùng. Nhất định phải hình dung, ngược lại có thể nói là làm cường đạo nhiều năm như vậy dưỡng đi ra một chút nhạy cảm thiên phú. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn ngay đầu tiên bên trong liền quyết định được chủ ý, người khác còn không có kịp phản ứng, hắn đã xông ra. Siêu. Một đạo hắc mang thẳng xông về tòa kia huyền giữa không trung cầu đá, mang theo một cỗ đầy nhiệt tình cảm giác. Không tốt, liền suốt đêm tộc thần tử cũng lấy làm kinh hãi, vô ý thức đưa tay liền đi kéo Phương Hành, thế nhưng là Phương Hành khi nhìn đến cầu đá về sau, bạo phát đi ra nhiệt tình thật là làm cho người ta chấn kinh, hắn đây một cái không có vét được, Phương Hành cũng đã kinh xông ra trăm ngoài mười trượng, hắn ý niệm đầu tiên lập tức liền là chạy tới đem Phương Hành kéo trở về, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới thần chủ căn dặn, ngạnh sinh sinh thu hồi bước ra bước chân, nhưng là ánh mắt lãnh khốc nhìn lấy Phương Hành, đối với cái kia cây cầu đá, cùng cầu đá phía sau thần vật, hắn không cách nào đến gần. Bất quá, đầy nhiệt tình Phương Hành cũng không thuận lợi, hắn phản ứng đầu tiên đi qua, cũng là cái thứ nhất xông về cầu đá, nhưng cũng liền tại hắn tới gần cầu đá thời điểm, đột nhiên liền trong lòng lên một chút báo động, tới lúc gấp rút gấp lao ra thân hình trong lúc đó thu hồi lại, sau đó không chút do dự, ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng hướng về sau trốn thoát, thẳng chạy ra mấy trăm trượng, vẫn là sắc mặt kinh nghi. Hiu hiu hiu. Cũng liền tại hắn vừa rồi bước vào vị trí, đột nhiên đạo đạo kiếm quang hiển hiện, giao thoa ở trong hư không, chính chậm rãi biến mất. Những kiếm quang đó thình lình cũng mang theo nồng đậm tiên khí, uy lực vô cùng đáng sợ, nhẹ nhàng vạch một cái, ngay cả hư không cũng cắt đứt số lỗ lớn. Không thể đi lên, lại có cấm chế. Phương Hành đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy trên cổ lạnh buốt, có loại sống sót sau tai nạn tiểu may mắn. Vừa mới đất này cung là thiên ma làm chủ cũng ngược lại cũng thôi, khắp nơi tràn ngập cấm chế cũng lý giải, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đây cầu đá đã xuất hiện, thiên ma đầu cũng đã rơi vào cửu u bên trong, liền ngay cả chung quanh ma khí cũng bắt đầu trở nên một hồi so một hồi càng nhạt, cấm chế đã mất đi nguyên bản, cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, ngược lại là đây vừa mới hiển lộ ra cầu đá chung quanh, vậy mà lại có cường đại như thế cấm chế, vừa rồi nếu không phải là mình phản ứng nhanh, trực tiếp liền nhảy trở về, không chuẩn bị đây lúc sau đã phân kiếm khí phân thây. Mà tại lui sau khi trở về, làm mắt nhìn lên, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cầu đá chung quanh, theo hắn vừa rồi như thế lỗ mãng một lần xông, đã kinh ra một tòa đại trận, cầm đầu chính là một tòa cửa đá, mà tại cửa đá về sau, tứ trụ bát giác, đều là đứng thẳng người mặc áo vàng, phiêu phiêu đãng đãng, không mũi không miệng, lại cầm trong tay trường kiếm hoàng cân lực sĩ, chiếm đoạt vị trí lẫn nhau cấu kết, lẫn nhau ẩn ẩn tương đối, nghĩ đến những kiếm quang đó chính là những này lực sĩ phát ra tới, lúc này bọn họ cũng đang dần dần biến mất, ẩn tàng vào hư không bên trong, nhưng là tại cái kia cầu đá chung quanh trong hư không, lại có thể sợ sát ý phóng thích ra ngoài. Dạng này một khu vực, lại trọn vẹn chiếm cứ 10 dặm chi vực, mà hắn vừa mới bước vào, bất quá là biên giới mà thôi. Chu tiên trận, dùng âm dương thần ma giám đảo qua về sau, Phương Hành trong lòng cũng đã kinh hiện lên đáp án này. Đây cầu đá chung quanh, đương nhiên đó là một tòa từ tiên khí thúc dục đại trận, đáng sợ dị thường, đừng nói hắn hôm nay, đoán chừng liền xem như chân tiên tới cũng không vượt qua nổi, trong lòng cũng là thoải mái, nghĩ thầm cầu đá bực này thiên đại tạo hóa bên cạnh, có đại trận thủ ngự ngược lại cũng bình thường, nếu là có thể để cho người ta dễ dàng đi qua, đó mới gọi quái, hơn nữa trận này mặc dù lợi hại, nhưng trong trận nhãn lại đều là từ hoàng cân lực sĩ sở chiếm cứ, đây là một loại tiên gia pháp bảo, mặc dù đáng sợ, nhưng luận đến uy lực lại cùng chân chính tu sĩ là không cách nào sánh được. Còn nữa, tòa này Chu Tiên Đại Trận không phải loại kia một lòng muốn giết người chiến trận, mà là bố ở chỗ này, phòng ngừa một số ngoài ý muốn phát sinh phòng ngự chi trận, đoán chừng còn có một số khảo nghiệm vào trận người năng lực ý tứ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thông qua đại trận này, liền có tư cách đạp vào cầu đá, như không có năng lực, đó còn là ngoan ngoãn rút đi tốt, cũng tức là nói, nó đại bộ phận uy lực đều là dùng để ngăn cản một số không bị bọn họ cho phép sinh linh xâm nhập, nhưng chỉ cần phù hợp đạp vào cầu đá quy tắc tòa đại trận này liền có thể xuyên qua. Phá vỡ cả tòa đại trận, cùng nhưng là xuyên qua tòa đại trận này, vốn chính là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Giúp đỡ chút đi, Phương Hành mượn nhờ âm dương thần ma dám rất mau nhìn phá vấn đề này, hít sâu một hơi, cười tủm tỉm hướng dạ tộc thần bọn người nhìn sang. Mặc dù không thể lập tức liền nhảy đến trên cầu đá đi, nhưng trong lòng của hắn ngược lại không lo lắng. Hắn cũng là tỉnh táo một cái mới nghĩ đến, đây cầu đá có thể cùng thiên ma truyền thừa khác biệt, tên thiên ma này truyền thừa, rõ ràng là có thể tranh đoạt, mà đây cầu đá lại là bọn họ đoàn người này mục đích cuối cùng nhất, cũng tức là nói, đây mới là thần chủ đem hắn phong làm tiểu thánh nguyên nhân chủ yếu, bởi vì đây chính là truyền thuyết kia bên trong có linh tính thần vật chỗ, thần tộc sinh linh có thể không dám tùy tiện tới gần, hắn nhóm khí tức trên thân sẽ kinh động cái kia thần vật, đến lúc đó ai biết lại là kết quả gì. Có lẽ là phòng ngự tính chất Chu Tiên trận đột nhiên biến thành tuyệt sát chi trận, hay là bên trong thần vật sẽ trực tiếp bỏ chạy, tóm lại vô luận là cái nào kết quả, đều là thần đình không có khả năng tiếp nhận. Nói cách khác, bọn họ vẫn phải giống như vừa rồi, che chở chính mình đạp vào cái kia cầu đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bọn họ hết sức giúp đỡ, chính mình lại dùng âm dương thần ma dám cân nhắc một phen kiếm trận môn chuyển hóa, cùng lắm thì lại đập mấy cái đầu, biểu hiện thành kính một điểm, đoán chừng xuyên qua tòa này có chút khảo nghiệm tính chất kiếm trận, đạp vào cái kia cây cầu đá không khó lắm đi. Muốn giúp hắn đạp vào cái kia cây cầu đá sao? Bỗng nhiên nghe hắn, trong sân chư vị tiểu thánh sắc mặt đều có chút cổ quái. Gặp được đây cây cầu đá, mỗi ý của cá nhân đều là mình trước nhanh lên đi lại nói, ai đoạt cũng không thể cho. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại vừa bất đắc dĩ thừa nhận, hình như cũng duy có tặng hắn đi lên. chư vị tiểu thánh bên trong, những này thần tộc tiểu thánh tự không cần phải nói, căn bản cũng không có đạp vào đây cầu đá tư cách, mà tại những ngày này đồng xuất thân tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử Ngao Cuồng, Hồng Hoang Cốt Điện Augustine tiểu thần vương bọn người bên trong, cũng đều có các vấn đề, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo sinh ra ở vực ngoại, căn bản không có thiên nguyên khí vận gia trì, Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử ngược lại là có, nhưng là tục truyền từ khi Thương Lan Hải tham dự thần nhân chi tranh sau nhận qua một loại nguyền rủa, bị thánh nhân liên thủ tước đoạt bọn họ Thương Lan Hải khí vận. Mà Hồng Hoang Cốt Điện, mặc dù là thiên nguyên sinh trưởng ở địa phương sinh linh, nhưng cho tới bây giờ đều cùng nhân tộc đối nghịch, căn bản không chiếm được chúng tiên khí vận. Như thế tính ra, bọn họ trong đám người này, cũng duy có Phương Hành, có tư cách đạp vào đây cây cầu đá. Tâm tư có chút biệt khuất cùng tiếc nuối, ánh mắt liền đều nhìn về dạ tộc thần tử, nơi đây thiếu đi ma khí che lấp, tiên khí bại lộ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới một vài đại nhân vật nhìn trộm, để tránh đêm dài lắm mộng, lại là phải nhanh chút làm ra quyết định tới. Có thể đối mặt Phương Hành cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng, dạ tộc thần tử lại kỳ dị không hề tức giận, dạ tộc thần tử ánh mắt yên tĩnh hướng Phương Hành vẫy vẫy tay, nói khẽ. Không cần sốt ruột, cửa này không cần ngươi xông, lại lui về đến, nghe ta hiệu lệnh đi. Không cho ta sống. Phương Hành ngây ngốc một chút, xoáy cùng đầy mặt cười lạnh. Vậy ngươi còn có thể tìm ai, liền không sợ sợ chạy thần vật. Thực lực ngươi dù sao còn yếu một chút. Dạ tộc thần tử nhàn nhạt cười một tiếng, dường như đã tính trước, sau đó trở lại ôm quyền. Cùng thiên tiểu thánh quân, hữu lễ. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.